Lại nói, Tư Đồ Nam liếc mắt thật sâu nhìn vào chỗ Vương Lâm vừa biến mất, sau đó thì thào lầm bầm: "Anh bạn nhỏ, đi nhé." Lão thở dài một tiếng rồi biến mất cùng với cả đám bạch quang. Lại nói, tinh không rất là lớn, nếu không có tinh đồ thì bên trong tinh không khó lường này bị lạc là không phải là không có. Tinh đồ chỉ vị trí của thiên vận tinh năm đó thiên vận tử đã từng đưa cho Vương Lâm một chiếc. Tinh đồ này thì cực kỳ tỉ mỉ, ghi rõ ràng đường từ chu tước tinh đến thiên vận tinh như thế nào. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên tinh la bàn, một mạch bay nhanh mà đi. Dọc đường đi thì hắn cũng không ngàn rỗi, mà đem Khôn Mộc Thạch và Mặc Tuyết Dịch dựa theo phương pháp luyện khí kế thừa từ cổ thần tế luyện lại tinh la bàn. Dọc đường tuy là tốc độ đi không nhanh, nhưng việc tế luyện này trước sau thì vẫn luôn tiến hành. Trên tinh la bàn giờ phút này bị một đám hào quang màu xanh bao phủ. Bên trong đám hào quang này, lờ mờ thấy được một vật trông như là một cái cây khô liên tiếp vươn ra, rậm rạp quấn quanh tinh la bàn. Vật kỳ dị này thì chính là do Khôn Mộc Thạch tiến hóa mà thành. Quá trình này thì kéo dài trong 3 tháng. Thời gian 3 tháng chỉ đủ làm cho sự kết hợp giữa tinh la bàn và Khôn Mộc Thạch có được một chút thành tựu mà thôi. Cổ thần luyện bảo vật, loại luyện chế nào thì cũng đều đòi hỏi thời gian rất là dài. Đối với cổ thần không có khái niệm thời gian, mỗi lần tế luyện thường kéo dài vài trăm năm. Thậm chí thì cửu tinh cổ thần kia một khi mà luyện bảo thì khoảng thời gian ngàn năm cũng chỉ là trong nháy mắt. Vô Lâm tính toán thời gian một chút. Nếu cứ như thế này, chỉ sợ đến lúc tới được thiên vận tinh, tinh la bàn này cũng không thể tế luyện thành. Sau khi trầm ngâm ít lâu, hắn bỏ qua quá trình dung hợp, lấy một chút thành tựu này cho thêm Mặc Tuyết Dịch vào, tiến hành quá trình tế luyện cuối cùng. Vào một ngày, có một dải ngân quang lóe ra trong tinh không. Dải ngân quang này nhìn tổng thể giống như là một con bạch long, hình dáng thì tuôn dài, làm cho tốc độ của nó có vẻ là không có gì cản nổi, như thể là trẻ trê gào thét mà qua. Ở phía trên dải ngân quang thì có một người đang đứng. Người này tóc dài bay phấp phới, có một đôi mắt sâu xa đầy vẻ âm trầm. Vẻ mặt hắn như là được điêu khắc, nét mặt phân minh. Trên người mặc một áo dài màu trắng, giờ phút này đang phát ra tiếng ào ào như là bị một cơn cuồng phong thổi vào vậy. Người này làn da hơi ngăm, nhưng làm cho người ta thấy một vẻ uy nghiêm đầy nghị lực, tràn đầy sức sống. Hắn chính là Vương Lâm. Hành trình ở trong tinh không hướng về phía thiên vận tinh đã kéo dài hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian nửa năm này thì Vương Lâm đã có những biến đổi rất là lớn. Màu da hắn không còn trắng nõn như là khi ở chu tước tinh nữa, mà biến thành hơi ngăm đen. Đây là do một vài sức mạnh kỳ dị bên trong tinh không gây ra. Còn con ngân long dưới chân hắn thì chính là tinh la bàn kia đã được tế luyện mà thành. Dùng ký ức của đồ thần đồ ti luyện chế tinh la bàn, dùng Khôn Mộc Thạch để biến đổi hình dáng, rồi lại đấy Mặc Tuyết Dịch làm cho sự dung hợp được triệt để và cuối cùng có một sự biến hóa thần kỳ. Hình dáng của con ngân long này giờ đây thì chính là của một loại viễn cổ yêu thú tên gọi là Thu Hác trong ký ức của cổ thần đồ ti. Tốc độ của nó có thể nói là tuyệt đỉnh. Lấy hình dáng của loài này, tuy tốc độ không thể so sánh với cả những con thú thật, nhưng cũng có thể nâng cao tới một cấp độ không thể tin nổi. Dựa vào trí nhớ của cổ thần đồ ti, tinh la bàn thật sự cần phải có máu của loài Thu Hác này để làm chất dẫn, nhờ đó mới có thể phát huy được tốc độ lớn nhất. Và lúc này đây, tốc độ của con ngân long dưới chân Vương Lâm so với cả vấn đỉnh kỳ tu sĩ cũng gần như là không kém một chút nào cả. Ở trong tinh không, ngân quang lóe lên hướng về phía xa xa bay đi, biến mất hoàn toàn. Thời gian vụt trôi qua lại thêm nửa năm nữa. Vương Lâm ở trong tinh không một mình bay đi đã được một năm rồi. Dọc đường đi thì các loại tinh vân kỳ dị Vương Lâm nhìn thấy rất là nhiều. Lúc đầu thì mới tập trung xem xét, đến cuối cùng thì gần như là cũng chỉ liếc mắt mà qua. Khoảng cách tới thiên vận tinh thì ngày càng gần. Vương Lâm dựa theo tinh đồ trong đầu tính toán, lúc này hắn đã đi được gần một nửa lộ trình. Trên đường đi thì Vương Lâm thấy được rất nhiều tinh cầu. Những tinh cầu đó thì nơi thì có người tu chân, nơi thì hoang dã, không có bóng người. Thậm chí có những nơi thì còn ác liệt đến cực điểm. Từ bên trong thì truyền ra từng trận hung khí, dáng vẻ ngạo mạn ngất trời. Ngoài ra thì Vương Lâm còn biết được bên trong tinh không còn có một loại người nữa. Họ thì cũng là những tu sĩ bị phỉ nhổ. Loại người này được gọi là biên duyên tu sĩ. Nói về những tu sĩ này thì hàng năm phân ra khắp tinh không, bản lãnh của mỗi người thì cũng không hề kém, bọn họ cướp đoạt của tất cả những người gặp phải. Vương Lâm dọc đường đi thì cũng gặp được vài người, nhưng mà những người này nhìn thấy được bản lĩnh cũng như là kinh nghiệm của đối phương cực kỳ phong phú, sau khi nhìn thấy Vương Lâm cũng không dám bước tới ngăn cản. Nhưng mà cũng có một biên duyên tu sĩ bị đuôi mù, cũng là anh biến sơ kỳ, sau một trận đánh với cả Vương Lâm thì đã trọng thương bỏ chạy. Ở tinh không này thì kẻ yếu không thể sống sót. Vương Lâm sau khi mà chiến đấu với cả biên duyên tu sĩ kia thì không hề thu lại khí tức, mà đem toàn bộ khí tức phát ra, nhất là trong đó lại ẩn chứa một sát khí ngập trời của bổn tôn nữa. Sát khí này hình thành nên một trường khí rất là lớn, những nơi đi qua giống như là bị gió lạnh thổi tới, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê cả người. Kể từ đó, biên duyên tu sĩ khi mà nhìn thấy thường lập tức tránh, không dám tùy tiện trêu chọc. Cứ như vậy thì Vương Lâm bay thẳng một mạch, giống như là một viễn cổ mãnh thú giáng lâm. Thời gian lại trôi qua, trong nháy mắt thì đã hết một năm nữa. Và lúc này thì Vương Lâm đứng trên Ngân Long, trước mắt hắn chỉ có thể thấy một tinh vực được bao phủ bởi một màn sương màu xanh nhạt. Ở nơi đó thì có một tinh cầu màu tím sẫm cực lớn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh bốn phía, nhìn qua trông giống như là thủy tinh, làm cho người ta thấy lóa cả mắt. Ở xung quanh tinh cầu to lớn này có 5 tinh cầu nhỏ, chúng đang xoay quanh bốn phía tinh cầu lớn. Càng ra phía ngoài thì lại càng có nhiều tinh cầu nhỏ hơn nữa, rải rác khắp xung quanh. Trên mặt thì phát ra từng trận sóng pháp lực, hiển nhiên là có tồn tại trận pháp cấm chế. Và lúc này đây, ánh mắt của Vương Lâm nhìn tinh cầu màu tím sẫm kia chằm chằm, trong mắt hắn thì hiện lên một vẻ hưng phấn. Nơi này thì chính là điểm cuối cùng trong tinh đồ của Thiên Vận Tử để lại năm đó, chính là Thiên Vận Tinh. Giờ phút này trong mắt của Vương Lâm thì Thiên Vận Tinh này quá lớn. Chu thức tinh so với cả tinh cầu này thật sự nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa, lúc này cho dù đang ở tại đây, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm từ trên Thiên Vận Tinh này phát ra dày đặc. Nếu thật sự đặt chân lên Thiên Vận Tinh thì mức độ nồng đậm của linh lực chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nói chung, Chu Thức Tinh thì còn xa mới có thể so sánh. Năm đó Thiên Vận Tử đã từng nói Chu Thức Tinh gần như là một tinh cầu bỏ đi. Giờ phút này trong lòng Vương Lâm tin tưởng, không thể nghi ngờ. Nhìn đến Thiên Vận Tinh thì tâm thần Vương Lâm chấn động cứ như là sóng lớn quần quận ngất trời. Cảnh tượng này giống như năm đó hắn còn chưa tu tiên vậy, từ sơn thôn lần đầu tiên đi ra thị trấn. Lặng lặng nhìn Thiên Vận Tinh ở phía xa xa, trong lòng Vương Lâm hăng hái dâng trào. Ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, lặng lẽ tự nhủ. Thiên Vận Tinh, Vương Lâm ta đến ngày đây. Vương Lâm hít sâu một hơi, vẫn chưa tiến lên mà bước về phía trước một bước. Cả thân người cùng với cả Ngân Long hóa thành một đạo ngân quang, gào thét lập tức lùi lại phía sau. Sau 3 ngày thì hắn đến một ngôi sao nhỏ hoang dã. Tại đó thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, phân thân và bổn tôn tách ra. Bổn tôn không nói hai lời, cả người hóa thành một đạo khí đen, nhảy thẳng lên ngôi sao nhỏ, xuyên qua khí quyển xuống trên mặt đất rồi khoanh chân ngồi thổ nạp. Trên Thiên Vận Tinh có rất nhiều cao thủ, không chừng sẽ có người nhận ra bổn tôn là thân thể cổ thần. Để đề phòng vạn nhất thì Vương Lâm để lại bổn tôn, sau đó quay đầu hướng về phía Thiên Vận Tinh bay tới. Ở bốn phía của Thiên Vận Tinh bị màn sương xanh bao phủ. Màn sương này không đậm, phân tán ra xung quanh. Từ xa nhìn lại như thể Thiên Vận Tinh được bao trùm bởi một tấm rẻ màu xanh vậy. Ở bên trong màn sương màu xanh thì có rất nhiều điểm sáng, giống như những ngôi sao, lúc sáng lúc tối lấp lánh xen kẽ. Ở bên trong màn sương xanh thì có rất nhiều điểm sáng, giống như những ngôi sao, lúc sáng lúc tối lấp lánh xen kẽ. Ở chính giữa Thiên Vận Tinh màu tím sẫm kia thì giờ phút này, linh lực vô biên không ngừng khuếch tán ra, khiến cho đám sương mù giống như là nước sôi ùng ục, quặn quặn dữ dội. Hiện ra một hình ảnh quỷ dị không ngờ. Thân mình Vương Lâm giờ phút này dừng lại bên ngoài bức màn sương, ánh mắt hắn chớp động, nhìn chằm chằm vào màn sương mù, một cảm giác nguy hiểm tự nhiên dâng lên. Trong màn sương này ẩn chứa một dao động có tính hủy diệt. Nếu như cứ tùy tiện xâm nhập, chắc chắn sẽ bị công kích. Thiên Vận Tinh này không biết là tu chân tinh cấp mấy, không ngờ lại có màn sương trận pháp hùng mạnh bậc này. Hơn nữa, 4 tinh cầu nhỏ bốn phía lần lượt cũng có những trận pháp khác nhau, càng không cần phải nói đến những tinh cầu nhỏ hơn ở xung quanh nữa. Trong khi Phương Lâm đang cân nhắc, thì bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thân mình lập tức lùi ra sau trăm trượng, tập trung nhìn vào bên trong màn sương. Chỉ thấy bên trong màn sương phía trước cứ như là bị một bàn tay vô hình khuấy động, từ phía giữa phân ra làm hai, tản ra hai bên. Cùng với lúc đó thì một thanh niên mặc áo choàng lụa màu đen từ bên trong ung dung bay ra. Người này tướng mạo tầm thường, ánh mắt thì bình tĩnh, quét mắt liếc Vương Lâm một cái, bình thản mà nói: "Có thông điệp không?" Giọng điệu hắn tuy là bình thản, ánh mắt tuy là bình tĩnh, cả thân người mặc dù làm cho người khác cảm thấy xấu xí, Nhưng trên hết thì trong mắt người này kỳ dị phát ra một luồng khí tức cuồng ngạo còn hơn cả ngạo ý trên thân thể hắn. Cái ngạo mạn của hắn thì không cần phải thể hiện ra mà thật sự đã ăn sâu vào trong xương tủy của hắn. Vô Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, lắc đầu và nói: "Không có." Thanh niên kia sắc mặt như thường không có chút biến đổi và nói: "Có được mời không?" Vô Lâm trầm ngâm hồi lâu, vẫn lắc đầu như cũ. Thanh niên kia nhìn Vương Lâm chậm rãi mà nói: "Không có thông điệp, không có lời mời, xin hãy rời khỏi." Hắn nói xong xoay người đi vào trong màn sương. Phía sau hắn, màn sương dần dần khép lại. "Mời ta là Thiên Vận Tử tiền bối." Vô Lâm ánh mắt lóe lên chậm rãi nói. Thanh niên kia dừng chân lại, xoay người nhìn Vương Lâm, ánh mắt trở nên cổ quái. Ít lâu sau thì hắn bỗng nhiên nói: "Người đến từ Chu Tước Tinh." Vô Lâm ngẩn ra, liếc người này một cái rồi gật gật đầu. Thanh niên kia khóe miệng mỉm cười cổ quái, vung tay phải lên, sương mù bốn phía lập tức quặn lên dữ dội, giống như xúc tu của giao long liên kết với nhau tạo ra từng trận gào thét xé gió, lập tức hướng về phía Vương Lâm phóng tới. Vương Lâm thì ánh mắt bình tĩnh, thu hồi ngân long tinh la bàn, sau đó bước về phía trước. Chỉ thấy những xúc tu của giao long này trong nháy mắt đã xông đến Vương Lâm, lập tức dung nhập với nhau ở trước người Vương Lâm. Chỗ hắn vừa bước tới bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Một bước này của Vương Lâm đã dẫm lên thanh chuôi kiếm. "Đa tạ." Vương Lâm thần sắc như thường bái tạ. Thanh niên kia ánh mắt lại càng tỏ ra kỳ quái nhìn Vương Lâm. Sau đó ánh mắt quán nhìn thanh kiếm dưới chân Vương Lâm, ôm quyền mà nói: "Tiến vào đi, Thiên Vận Tử tiền bối đã chờ ngươi lâu rồi đó." Người này nói xong chỉ thấy màn sương xanh kia lập tức tản ra, hình thành một thông đạo rất là dài, chạy thẳng sâu vào bên trong. Vô Lâm thân mình khẽ động, thanh kiếm dưới chân hắn chợt lóe lên, đưa Vương Lâm hướng về phía Thiên Vận Tinh ở phía xa bay tới. Trong khi bay thì ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. "Người này biết được ta đến từ Chu Tước Tinh, còn nói Thiên Vận Tử tiền bối đã chờ ta lâu ngày. Phải chăng là Thiên Vận Tử tiền bối biết được thiên địa thần thông, tính ra là ta sắp đến?" "Nếu đúng là như vậy thật thì bản lĩnh của tiền bối có thể nói là thông thiên đó." Trong khi mà Vương Lâm trầm ngâm thì thanh kiếm dưới chân hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía Thiên Vận Tinh bay đi. Ít lâu sau, Thiên Vận Tinh ở trong mắt Vương Lâm đã càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Cả người hóa thành một đạo thanh quang rồi xuyên qua khoảng không tiến vào trong Thiên Vận Tinh. Gió mạnh như là một lưỡi dao sắc quét vào mặt. Tuy nhiên thanh kiếm dưới thân Vương Lâm cũng tỏ ra từng luồng thanh quang dịu dàng, khiến cho gió mạnh được giữ ở một mức độ nhất định. Cả người Vương Lâm được thanh quang bao phủ, lóe lên xuyên qua gió mạnh tiến vào Thiên Vận Tinh. Ở giữa không trung thì Vương Lâm thả mắt nhìn xuống. Khắp nơi trên mặt đất đều bị một loại thực vật màu tím bao phủ. Loại thực vật này có lá cây to lay động theo gió, truyền ra từng trận tiếng động ầm ầm. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong tim của Vương Lâm. Hắn than nhẹ một tiếng, thanh quang dưới chân lóe lên hướng về phía xa bay đi. Thanh trường kiếm do màn sương xanh hóa thành không phải là do Vương Lâm khống chế mà tự động bay đi. Nó mang Vương Lâm bay nhanh mà đi. Quãng đường đi đến Thiên Vận Tông không xa lắm. Chỉ sau ba nén hương, Thiên Vận Tông đã ở hiện ra trước mắt Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt chớp động, thân mình từ trên thanh kiếm nhảy xuống, đứng ở trên mặt đất. Thanh kiếm kia chợt lóe lên sau đó thì biến mất. Thiên Vận Tông ở giữa một vùng đất hồng hoang ở phía đông của Thiên Vận Tinh. Thập vạn đại sơn bị bao phủ dày đặc, tràn ngập trong mây mưa sương mù. Từ xa nhìn lại giống như là bị một chiếc khăn che mặt, làm cho người ta không thể thấy rõ diện mạo. Một tòa cung điện rất lớn lơ lửng ở giữa không trung, lẳng lặng sừng sững tỏa ra kim quang dịu dàng. Ở dưới cung điện là hàng loạt những khối đá tạo thành những bậc thềm lơ lửng uốn lượn trực tiếp hạ xuống bên trong ngọn núi lớn ở phía dưới. Nơi đây thì chính là sơn môn bên ngoài Thiên Vận Tông. Và lúc này thì từng đạo kiếm quang từ trong Thiên Vận Tinh không ngừng bay qua bay lại, tới lui cực kỳ náo nhiệt. Vương Lâm đứng ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, nhìn cung điện lơ lửng ở giữa không trung ở phía xa, lặng lặng hồi lâu, hít sâu, nâng chân bước về phía trước. Cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi bay nhanh về phía trước. Không lâu sau thì Vương Lâm đi tới trên một ngọn núi lớn. Đang lúc hạ xuống thì bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, thân mình dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về phía xa xa. "Người đang đến, hãy dừng lại." Một thanh âm nhẹ nhàng từ phương xa theo hư không truyền lại. Thanh âm này thì rất nhẹ, không có một chút nóng giận, truyền vào tai Vương Lâm, không rõ là nam hay nữ. Vương Lâm liền cung kính ôm quyền cất cao giọng nói: Vô Lâm từ Chu Thức Tinh đến bái kiến Thiên Vận Tử tiền bối. Vô Lâm, tôn giả đại nhân đã biết được việc ngươi đến đây, nhưng muốn gia nhập Thiên Vận Tông ta, cho dù là đệ tử tầm thường cũng phải trải qua tam quan chi lễ, ngươi có chấp nhận hay không? Vô Lâm vẻ mặt nghiêm túc, không trực tiếp trả lời mà hỏi, không biết tam quan là những cửa gì vậy? Cửa thứ nhất là nhân giá quan, cửa này khảo nghiệm đạo tâm của ngươi. Cửa thứ hai là địa chi quan, khảo nghiệm bản lãnh của ngươi. Và cửa thứ ba là thiên chi quan, khảo nghiệm ý cảnh của ngươi. Chỉ có qua được ba cửa này thì ngươi mới đủ tư cách để trở thành đệ tử của Thiên Vận Tông. Ngươi dám hay không? Thanh âm kia thì trước sau vẫn bình thản từ từ truyền đến, không có một chút nóng giận. Tiếng nói vừa dứt thì hàng vạn đạo tinh quang từ trong hư không bốn phía lập tức lóe ra, nhanh chóng ngưng kết lại với nhau tạo thành một vòng sáng hình bầu dục. Vòng sáng này bay tới trước người Phương Lâm. Vô Lâm mỉm cười, thong dong nói, có gì không dám chứ. Nói xong hắn bước về phía trước, trực tiếp bước vào bên trong vòng sáng. Phía trên một ngọn núi lớn ở bên trong Thiên Vận Tông có một cây bồ đề. Tán cây này rất là lớn, từ xa nhìn lại giống như là một cái ô cực lớn, làm cho người ta nhìn thấy liền dâng lên một cảm giác sùng bái. Và lúc này bên dưới cây đại thụ có ba người đang đứng. Người đứng trước là một lão già. Người này mặt mũi hiền lành, đầu tóc bạc phơ, nhưng mà trông cũng không có phải là già lắm. Ngược lại có một cảm giác hai mắt người này so với một vài người tráng niên thì lại càng sáng hơn. Nhất là đôi lông mày như là hai con bạch long từ đuôi mắt rủ xuống, theo gió thổi qua chậm rãi đung đưa. Ánh mắt thì nhìn về phía xa xa, lộ ra một vẻ sâu sắc. Có hai người cung kính đứng phía sau hắn. Hai người này thì thoạt nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi. Trong đó có một người vẻ mặt tươi cười, nhìn qua cực kỳ hiền lành. Người còn lại thì vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Sư tôn, người này chẳng qua chỉ là ký danh đệ tử, cần gì phải qua ba cửa nhập môn như vậy? Người có vẻ hiền lành liếc nhìn lão già đứng trước, thấp giọng mà nói. Lão già ánh mắt như điện, nhìn vào khoảng không phía xa xa, ít lâu sau từ từ nói. Đây là người mà năm đó vi sư động lòng, coi muốn thu nhận. Qua mấy trăm năm có thể đạt tới được bản lãnh như thế này quả là không đơn giản đâu. Nam tử vẻ mặt hiền lành kia mỉm cười, sau đó nói, có thể lọt được vào mắt sư tôn, đó chính là phúc phận của hắn. Nếu hắn qua được cửa ải này, hãy dẫn hắn tới Tử Vân Các gặp ta. Lão già lại thoáng nhìn vào hư không, thân mình khẽ động bước về phía trước, biến mất tại chỗ. Người có tướng mạo hiền lành cùng với cả thanh niên vẻ mặt lạnh như băng, hai người đồng thời vâng mệnh, cúi đầu cung kính tiễn lão già rời khỏi. Tử Vân Các, thú vị đấy. Thanh niên vẻ mặt lạnh như băng kia khoái miệng cười lạnh và nói, Chu sư đệ, tại sao lại thú vị chứ? Người hiền lành kia xoay người lại nhìn thanh niên họ Chu. Đại sư huynh, huynh đang thử đệ có phải không? Những tử hệ các thì đâu phải những nơi đệ tử ký danh tầm thường có thể đến. Huynh thì ở Tử Thiên Các, đệ thì ở Tử Mộng Các, đều là những nơi chỉ có đệ tử chân chính của sư tôn thì mới có thể ở được. Chỉ sợ là không dùng được bao lâu, Tử Vân Các ngày trước sẽ đổi tên thành Tử Lâm Các mới đúng đó. Thanh niên họ Chu lạnh lùng nói. Người có vẻ mặt hiền lành kia thì mỉm cười nói, Võ Lâm này cũng thật sự là tài giỏi đó, có thể làm cho sư phụ động lòng thu làm đồ đệ cũng là hợp lý. Sư huynh đệ chúng ta lại có thêm một người chẳng phải là chuyện vui hay sao? Sao? Đại sư huynh không nên nghĩ một đằng nói một nẻo mới phải chứ? Thanh niên họ Chu hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo xoay người rời khỏi. Giờ phút này chỉ còn lại một mình thanh niên hiền lành. Hắn bình thản nhìn về phía xa xa, ánh mắt thì lộ ra một vẻ khó hiểu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tử Vân Các, sự sắp xếp của sư tôn thật là thú vị. Tôn Vân sư đệ à, xem ra tấm lòng của sư tôn đối với cả ngươi thật sự không còn chút nào nữa. Lại nói đến Vương Lâm, sau khi bước vào trong vòng sáng thì trước mắt hắn lóe ra, hiện ra ở một nơi trắng xóa. Nơi này thì liếc mắt không thấy biên giới, cứ như tồn tại trong hư vô vậy. Đứng ở nơi đây thì một cảm giác cô độc không tự chủ được mà dâng lên trong lòng. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, cảm giác cô độc trong lòng lập tức bị quét sạch sẽ. Thú vị đấy, lúc này không ngờ có thể khiến cho tâm niệm biến đổi như vậy. Vô Lâm nhìn về bốn phía, thần thức đảo qua, điên cuồng quét ngang ra bốn phía. Với thần thức anh biến sơ kỳ của hắn quét qua, phạm vi mấy vạn dặm lập tức được thấy rõ ràng. Cửa thứ nhất khảo nghiệm đạo tâm sao? Vô Lâm trầm ngâm ít lâu. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên ở phía xa xa xuất hiện một thân ảnh lờ mờ hướng về phía Vương Lâm từng bước một đi tới. Vô Lâm tập trung nhìn, thân mình không động đậy. Thân ảnh kia dần dần tiến đến gần, lộ ra một dung nhan xinh đẹp. Nàng chính là Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, khóe miệng mỉm cười vui vẻ, làn môi khẽ động, nhẹ nhàng nói cái gì đó. Nhưng mà Vương Lâm một chút thì cũng không thể nghe được âm thanh gì cả. Ít lâu sau thì Lý Mộ Uyển trên mặt lộ vẻ lo lắng, lại tiến lên vài bước. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển hạ giọng mà nói, đây là cửa thứ nhất sao? Đúng là sự biến hóa của đạo tâm. Nhưng thế này... Vương Lâm than nhẹ, hai chân bước về phía trước, cả người hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp đi tới bên người Lý Mộ Uyển. Vòng tay qua eo Lý Mộ Uyển cười và nói, đạo tâm, đạo tâm. Lý Mộ Uyển miệng mỉm cười, cùng với cả Vương Lâm dần dần biến mất. Dưới cây bồ đề bên trong Thiên Vận Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành lúc nãy khẽ a một tiếng, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Nếu không phải sư tôn nhìn lầm người, thì người này cũng là đại trí tuệ. Người bình thường khi vào cửa thứ nhất này sẽ có hai loại biểu hiện. Nếu không tĩnh tâm tránh né thì cũng là cưỡng chế giải trừ. Người này cũng thật là thú vị, không ngờ lại tiến lên vấn đạo. Thú vị đó. Cách làm của người này so với cả Tôn Vân Sư Đệ năm đó giống nhau y hệt. Tuy nhiên Tôn Vân Sư Đệ kiên trì được 67 ngày. Không biết Vương Lâm này sẽ kiên trì được mấy ngày đây. Thanh niên vẻ mặt hiền lành kia xoa cằm, khóe miệng mỉm cười một cách khó hiểu. Ánh mắt hắn thì trước sau vẫn bình tĩnh, nhưng mà bên trong lại hiện lên một vẻ kỳ dị. Ba cửa ải nhập môn của Thiên Vận Tông chính là do Thiên Vận Tử đích thân bố trí ra, phá vỡ hư không để lấy chỗ tạo ra ba cửa ải. Chỉ cần qua được ba cửa ải này thì sẽ có đủ tư cách để trở thành đệ tử của Thiên Vận Tông. Đây là một quy tắc sắt đá, bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi. Và lúc này thì ở bên trong nhân chi quan là một bức màn mông lung như là sa mạc che phủ trời đất. Ở sâu bên trong lại có một nơi giống như là bồng lai tiên cảnh. Ở nơi này chim hót líu lo, hàng liễu rủ bóng, thi thoảng lại có vài tiếng chó sủa, nhưng mà cũng không làm mất đi sự yên tĩnh của nơi này. Chỉ giống như là tiếng đánh thức giấc ngủ nhẹ nhàng, từng tiếng động chậm rãi vang vọng. Chốn bồng lai tiên cảnh này thì là một sơn thôn. Trong sơn thôn tuy không có nhiều người lắm, nhưng đều là láng giềng qua nhiều thế hệ, sống với nhau rất là hòa thuận. Ngôi nhà thứ ba ở phía bắc thôn là một ngôi nhà đơn độc. Tuy đơn sơ nhưng nhìn vào thì cũng làm cho người ta phải cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chỗ cửa vào có mấy ngọn mao vĩ thảo nở hoa màu hoàng kim điểm xuyến thêm vào đó một chút sắc xuân. Ở bên trong sân thì có một đám củi khô được xếp chỉnh tề, chất chồng như là một ngọn núi nhỏ. Một vài cái ghế gỗ đặt ở xung quanh, một bên thì còn có một cái bàn bằng mặt gỗ. Trên bàn có đặt một ấm trà và chén trà. Và lúc này thì một lão già mặt đầy nếp nhăn ngồi trên ghế thưởng thức trà. Người này tuy đầu đã bạc trắng nhưng mà không có vẻ gì là già. Sau khi lão cầm chén trà uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn vào trong nhà. Ở đó đang có một đồng tử đang cầm một con dao khắc nhỏ, cúi đầu khắc một mảnh gỗ màu đỏ. Ánh mắt của lão già lộ ra vẻ hiền lành mỉm cười, nhìn đồng tử kia thần thái cực kỳ thanh thản. Ít lâu sau thì đồng tử kia nhíu mũi, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt lão già, lập tức chạy vài bước đến bên người lão già, thanh âm non nớt, nó nói, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Lão già đặt chén trà xuống, xoa đầu đồng tử, cười và nói, ngươi nói ta là ai thì ta chính là người đó. Đồng tử đang muốn nói chuyện, lúc này một âm thanh nghiêm khắc từ trong nhà bỗng nhiên truyền ra, hổ con, đừng quấn lấy ra ra ngươi nữa, điêu khắc đi. Theo thanh âm này thì một người đàn ông trung niên vén tấm rèm từ trong nhà đi ra. Đồng tử không quay đầu lại mà hít sâu, nhìn chằm chằm vào lão già một lát rồi xoay người trở lại vào trong nhà, tiếp tục điêu khắc. Nhưng ánh mắt của nó cũng lộ ra một vẻ vô cùng nghi hoặc. Người đàn ông kia thì trừng mắt liếc đồng tử một cái, đi tới bên người lão già, ngồi ở một bên đưa cho lão già một chén trà nóng rồi nói, cha, con muốn lên núi một chuyến. Lão già trước sau vẫn hiền lành nhìn đồng tử kia, sau khi nghe người đàn ông trung niên nói hơi gật đầu rồi không nói gì nữa. Sao? Đi lên núi làm cái gì? Và lúc này thì tiếng một người phụ nữ từ cửa lớn truyền vào. Chỉ thấy một lão phu nhân đầu bạc, xách trong tay một cái giỏ rau xanh đi vào trong nhà. Người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy, đi đến nhận lấy rau xanh rồi nói: À mẹ, con nghe Nhị Nghiêu ở đông thôn nói, ngọn núi gần đây thì không yên ổn, có cọp đó. Chúng ta tìm lấy vài người cùng đi lên đó xem, nếu may mắn thì sẽ kiếm được một tấm da hổ lớn làm áo. Lão phu nhân kia hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại liếc mắt nhìn lão già vẫn thủy chung nhìn cháu nội kia một cái, thở dài lắc đầu không nói gì nữa. Ngày này qua ngày khác thì người đàn ông trung niên kia sau khi mà đi ra, thủy chung không có trở về. Lão phu nhân nhớ con đến sốt ruột, ngày đêm chờ đợi. Cuối cùng chờ đến lúc mà nhận được một thi thể không trọn vẹn. Đau khổ quá, ngất đi, không còn tỉnh lại nữa. Bên trong sân từ đó về sau chỉ còn lại có hai ông cháu. Đồng tử kia thì luôn cặm cụi điêu khắc. Lão già kia thì trước sau vẫn ở một bên chăm chú mà nhìn. Người đã điêu khắc xong chưa vậy? Vào một ngày nọ, lão già nhẹ giọng hỏi. Chưa đâu. Tượng điêu khắc này rất là khó, làm thế nào thì cũng không thể xong được. Đồng tử kia ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lão già mà nói. Đây là lần thứ mấy rồi? Lão già trầm mặc ít lâu sau đó thì nói khẽ. Đồng tử ngẩng đầu nhìn lão già bình thản mà nói. Lần thứ 83 rồi. Lần tiếp theo sẽ không còn bao lâu nữa đâu. Còn chưa muốn chấm dứt hay sao? Lão già thở dài than vãn. Đồng tử ngẩng đầu nhìn không trung, ít lâu sau thì lắc đầu nói. Vì sao phải chấm dứt chứ? Cuộc sống như vậy thật là tốt mà. Ngoại trừ rốt cuộc không biết ngươi là ai cả. Hay, luân hồi vô định. Một sự việc xảy ra đều là cố định, không hề biến đổi. Ngươi cũng biết là mọi người đã ra đi thì sẽ không trở về nữa. Ngươi đã trải qua vô số những việc như vậy mà vẫn chưa thể nhìn thấu được hay sao? Rốt cuộc là ngươi đang làm cái gì? Lão già cầm chén trà đặt ở trên môi, trước sau thì vẫn chưa uống. Đồng tử thu lại ánh mắt nhìn lên bức tượng điêu khắc gỗ trong tay, hồi lâu sau thì hạ giọng mà nói. Nên kết thúc thôi. Không. Và lúc này dưới cây bồ đề bên trong Thiên Vận Tông, thanh niên có vẻ mặt hiền lành, lúc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa, trong mắt hiện lên một vẻ âm trầm. 83 ngày. Người này cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Năm đó Tôn Vân Sư Đệ cũng chỉ kiên trì được 67 ngày mà thôi. Ba cửa ải nhập môn nói là khảo nghiệm, nhưng thực tế dù có đủ phẩm chất tu đạo thì cũng phải có cơ duyên rất hạn lớn. Ba cửa ải này, một người cả cuộc đời chỉ trải qua một lần, là do Sư Tôn Đại Nhân hao phí rất nhiều tâm huyết bố trí ra. Vô Lâm này không ngờ có thể ở trong cửa thứ nhất 83 ngày. Người này không thể lưu lại. Vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm, ánh mắt lấp loáng khó hiểu. Ít lâu sau, hắn hai tay bấm quyết, từng luồng ánh sáng bảy màu từ trên tay không ngừng lóe ra, phát ra màu sắc rất là đẹp mắt. Tiểu sư đệ tương lai, sư huynh trợ giúp ngươi một phen đây. Người này nói xong, hai tay điểm về phía trước, luồng ánh sáng bảy màu lập tức từ trên tay phóng ra, biến mất vào trong hư vô. Ở bên trong nhân chi quan thì đồng tử kia vẫn cúi đầu điêu khắc. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một luồng ánh sáng bảy màu từ trên không trung đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang này vô cùng bá đạo, chỗ bị chiếu vào cứ như là băng tuyết bị bàn ủi nóng bỏng đặt lên. Những tiếng chim hót ở nơi bồng lai tiên cảnh này lập tức biến mất. Hương hoa lúc này không còn tràn ngập nữa. Nhà cửa trong sơn thôn lập tức điêu tàn chẳng còn, hóa thành từng đám xương trắng tản ra bốn phía, dần dần càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Từng căn nhà bị hào quang chiếu rọi toàn bộ biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một mình căn nhà thứ ba ở phía bắc mà thôi. Ánh mắt đồng tử lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng bảy màu. Vung mạnh đao khắc ở trong tay lên, xuất ra một đạo ngân quang chói mắt hướng thẳng đến luồng ánh sáng bảy màu. Một tiếng vang long trời lở đất bỗng nhiên từ phía trên không truyền tới, ầm ầm một trận đánh tan sự mông lung khắp bốn phía. Luồng ánh sáng bảy màu kia như ánh nến bị gió thổi, lập tức trở nên lập lòe chớp tắt. Nhưng luồng ánh sáng bảy màu này bỗng nhiên lóe lên một cách quỷ dị, không ngờ dung hợp lại được với nhau, hình thành một đôi mắt sáng ngời trên bầu trời, như là xuyên qua khoảng không nhìn lên người đồng tử. Đồng tử kia ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, tay phải vung lên khoảng không. Lập tức thì bên trong nhà, đám củi khô chất chồng như là một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên lần lượt bay lên. Hai tay đồng tử kia thì múa nhanh chóng, chỉ thấy từng đạo ngân quang hiện lên, một lượng lớn củi khô rơi xuống. Những thanh củi khô đó thì trong nháy mắt thành hình, bất ngờ biến thành những căn nhà và những bức tượng điêu khắc của những người hàng xóm. Hai tay đồng tử phất mạnh, những tượng điêu khắc gỗ này lập tức tự động bốc cháy, phát ra từng trận u quang. Luồng u quang này giống như là ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng bùng lên, cuối cùng lan truyền ra khắp bốn phía. Chỉ thấy những người trong thôn, nhà cửa, tiếng chim hót, mùi hương hoa lúc trước đã tiêu tan, trong nháy mắt thì dần dần toàn bộ đã được khôi phục nguyên trạng. Nơi đây lại biến thành chốn Bồng Lai tiên cảnh. Bất kể ngươi là ai, hãy lập tức cút đi cho ta. Đồng tử kia bình thản nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mà sát khí ngập trời. Hai con mắt ở phía trên không trung nhìn chằm chằm vào đồng tử, ít lâu sau từ từ biến mất. Bên dưới cây bồ đề bên trong Thiên Vận Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành lúc nãy, hai mắt chợt lóe, thì thào lẩm bẩm: hóa ra là như vậy. Cái người này tu luyện chính là đạo luân hồi, khó trách có thể kiên trì được 83 ngày. Qua mỗi một ngày hắn lại luân hồi một lần, do đó cảm ngộ luân hồi lại tăng thêm một chút. Ở trong sân sau bên trong nhân chi quan, lão già kia than nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn đồng tử, hạ giọng mà nói: lần thứ 84 sắp bắt đầu rồi đó, ngươi thật sự vẫn còn muốn tiếp tục hay sao? Đồng tử cúi đầu nhìn vào bức tượng gỗ điêu khắc thứ 83 trong tay, thủy chung thì vẫn không thể thành công. Bức tượng này điêu khắc hình dáng một nữ tử. Tiếp tục thôi, đây chính là vấn đạo, cũng chính là ý nghĩa thật sự của nhân chi quan. Ở sâu bên trong Thiên Vận Tông, ở chính giữa một tế đàn màu đen, Thiên Vận Tử đang ngồi khoanh chân trong đó, nhắm mắt tĩnh tu. Bỗng nhiên, lão mở hai mắt, khóe miệng mỉm cười một cách vừa lòng, hạ giọng mà nói: người này đúng là rất giỏi. 10 ngày sau, từ trong chốn Bồng Lai tiên cảnh bên trong nhân chi quan kia thì có một người đi ra. Người này khi vừa mới bước ra thì thân thể vẫn còn là một đồng tử, nhưng sau hai bước liền hóa thành một thiếu niên. Bước ba bước cả người hắn nhanh chóng hóa thành một thanh niên. Thanh niên này thì tóc dài không rõ tự động bay, mặc áo trắng như tuyết, từng bước một đi ra khỏi chốn Bồng Lai tiên cảnh. Trong tay hắn cầm một bức tượng gỗ điêu khắc. Bức tượng này cuối cùng cũng đã thành công. Đó là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, trông giống như là một tiên nữ. Khóe miệng của nàng mỉm cười rực rỡ, ánh mắt của nàng hiện lên một thần thái vui vẻ. Thanh niên này thì chính là Vương Lâm. Không đủ 100 năm luân hồi sao có thể có được vấn đạo? Không đủ 1000 năm tu vi sao có thể hiểu được vấn đạo? Nhân chi quan này quả là thú vị đó. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, giờ phút này nhìn lại cả người hắn so với trước khi mà tiến vào nơi này đã có một sự tiến hóa kỳ dị. Nhưng sự biến hóa này đã bị hắn ẩn giấu rất là kỹ, rất khó phát hiện. Nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn so với trước kia càng thêm sáng ngời, giống như sao trời vậy. Vương Lâm bước ra từng bước, cả người biến mất vào trong hư không, đi ra khỏi nhân chi quan. Cái địa chi quan khảo nghiệm thì chính là tu vi. Người đã chuẩn bị tốt lắm rồi, nhưng có dám bước vào hay không? Có gì không dám chứ? Vô Lâm mỉm cười gật đầu. Địa chi quan là một thế giới tràn ngập lửa đỏ. Từng ngọn lửa đỏ từ trong những khe nứt trên mặt đất phun thẳng lên trời. Vô Lâm đứng tại nơi này nhìn ra bốn phía, thần thái không đổi. Nơi đây không biết sẽ khảo nghiệm tu vi theo phương pháp nào đây? Vô Lâm thong dong bước chân, ánh mắt thì lộ ra vẻ suy tư. Từ trong cái khe nứt đó cách không xa bỗng nhiên có một ngọn lửa ngút trời phun ra, hòa tan ở giữa không trung biến thành một thân ảnh màu đỏ. Người này trên đầu tóc đỏ không gió tự động bay, phất phơ như thể những xúc tu tản ra vậy. Hai tay hắn khoanh trước ngực, vẻ mặt vốn rất là hỗn độn, trong nháy mắt xuất hiện hai đạo u quang quỷ dị. Ta là đệ thập hộ tiên của địa chi quan, đánh bại ta, người mới có thể đi tiếp. Từ miệng thân ảnh như lửa đỏ kia truyền ra một lời nói lạnh như băng. Vương Lâm bình tĩnh nhìn đối phương không nói một lời nào. Ngay sau đó thân mình xông lên phía trước, đồng thời hai tay bấm quyết, một trước một sau như là thái cực quy nguyên bỗng run lên, hướng về phía trước mà chụp tới. Phá! Vương Lâm nói, toàn thân mạnh mẽ lóe ra tinh quang. Thân ảnh lửa đỏ kia hai mắt ảm đạm bỗng nhiên sáng ngời, thân mình bỗng nhiên lùi về phía sau, bỏ hai tay đang khoanh trước ngực xuống, chụp về phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, bão cát nổi lên bốn phía, mặt đất thì nứt nẻ thành vết, tiếng nổ điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Thân ảnh lửa đỏ kia thì lui mạnh lại, hai tay thoáng thấy mất vết máu chảy, lùi lại một mạch hơn 10 trượng ra phía sau thì mới dừng lại được. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vô Lâm dừng lại, bỏ tay xuống, thần thái ung dung nhìn người này phía trước nhẹ nhàng mà nói: "Lui ra." Người lừa đỏ kia trầm mặc ít lâu, hướng về phía Phương Lâm khom người chào, thân mình nhoáng lên một cái lại hóa thành những vệt khói lửa, chui vào bên trong khe nứt trên mặt đất biến mất không thấy. Vô Lâm bình tĩnh nhìn ra xa, ở một nơi nào đó chắc chắn cũng có một sinh linh tương tự khảo nghiệm tu vi của người nhập quan. Ba cửa ải của Thiên Vận Tông hôm nay có người ngoài đến viếng thăm. Vô Lâm khóe miệng cười một cách khó hiểu, không hề tiến lên mà xoay người rời khỏi. Ta bỏ qua điện chi quan. Một lời nói ra, thân ảnh Vương Lâm biến mất ở trong điện chi quan. Vào lúc này, dưới cây bồ đề bên trong Thiên Vận Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành kia giờ phút này chau mày lại, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Người này bỏ qua cũng rất là quyết đoán, đáng tiếc thì không thể mượn cơ hội này để xem xét bản lãnh của hắn tới đâu. Tuy nhiên hắn cũng chỉ là anh biến sơ kỳ, cho dù sử dụng lại thần thông này thì cũng là quá đủ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe sáng, lông mày liền giãn ra, sau đó lại lộ ra vẻ hiền lành, không hề xoay người lại mà nhẹ nhàng nói: "Tam sư đệ, nhiều ngày không gặp rồi, mọi việc đều thuận lợi chứ?" "Có đại sư huynh quan tâm đến đệ, đương nhiên mọi việc đều rất là thuận lợi." Một thanh âm nhẹ nhàng từ xa truyền tới. Cùng với lúc đó thì một thanh niên áo trắng từ khoảng không phía xa từng bước một đi tới. Sau vài bước đã đi tới Cô Sơn. Người này thì chính là người mà Phương Lâm đã gặp qua một lần ở giao dịch tinh, Bạch Vi. Người thanh niên hiền lành xoay người lại, nhìn Bạch Vi mỉm cười nói: "Tam sư đệ, đã dâng lễ vật lên cho sư tôn chưa vậy?" Bạch Vi tùy nhìn lướt qua khoảng không phía xa cười nói: "Lễ vật mà sư đệ chuẩn bị chẳng qua chỉ là một chút thành ý mà thôi, sao có thể so sánh được với cả sư huynh chứ?" "Hả?" Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Bạch Vi ánh mắt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hư không, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thanh niên hiền lành động tâm nói: "Người này là ký danh đệ tử của sư tôn ở Chu Tức Tinh, tới đây từ mấy tháng trước, đang trải qua ba cửa hải khảo nghiệm, hiện giờ đã tới cửa thứ ba rồi đó." "Là hắn sao?" Bạch Vi hai mắt chợt lóe gật đầu nói: "Thì ra là như vậy." "Sư tôn đã sắp xếp cho người này ở lại Tử Vân Các đó." Thanh niên hiền lành tùy mà nói. "Sao? Tử Vân Các?" Vẻ mặt kỳ dị trong ánh mắt của Bạch Vi biến mất, chuyển thành lạnh như băng, trầm mặc ít lâu rồi chậm rãi nói: "Sư huynh, đệ còn có việc phải làm, không thể nói chuyện lâu được. 5 lá diệp thảo 3000 năm của huynh cho đệ 1 lá, đệ sẽ dùng hỏa diễm tinh để đổi, có được không vậy?" Thanh niên hiền lành gật đầu cười ha hả nói: "À, việc này thì được, ngươi cứ tới động phủ của ta, bảo đồng tử dẫn ngươi đi lấy." Bạch Vi ôm quyền thoáng nhìn vào sâu trong hư không, xoay người nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Thanh niên hiền lành kia xoa cằm, ánh mắt lộ ra vẻ chán ngấy, lẩm bẩm mà nói: "Không biết là sư tôn sắp xếp cho người này vào Tử Vân Các thật sự là có ý gì đây? Nhưng mà nếu không như vậy thì chỉ sợ là người này ở trong tông phái sẽ càng thêm thuận lợi hơn. Hiện tại đã như vậy rồi thì cũng là đã đặt người này lên lửa." Lại nói cửa thứ ba chính là Thiên Chi Quan. Cái mà Thiên Chi Quan khảo nghiệm chính là ý cảnh. Và lúc này ở bên trong Thiên Chi Quan, Vô Lâm đang ngồi khoanh chân yên lặng trầm tư. Sau khi hắn bỏ qua địa chi quan liền tiến vào nơi này, trải qua một đợt khảo nghiệm cuối cùng, ngồi tĩnh tọa ở đây đã 30 ngày rồi. Trong 30 ngày này thì Vương Lâm vẫn thủy chung cân nhắc không biết trong cửa ải này có sự huyền diệu gì. Tại đây ý cảnh quán có thể tiếp cận thiên đạo một cách vô hạn. Tại đây khoảng cách tới thiên đạo như thể chỉ bằng một bàn tay vậy, nâng tay lên là có thể chạm tới. Sau một thời gian ở bên trong cửa ải này thì Vương Lâm gần như đã quên mất khái niệm về thời gian. Hắn trước sau thì vẫn ngồi tĩnh tọa, không hề động đậy. Từ lúc bắt đầu tiến vào nơi đây thì ý cảnh cũng chưa hề được phóng thích ra. Vô Lâm không vội, nhờ tĩnh tọa thì hắn mơ hồ cảm thấy được đã chạm tới một vật. Kết hợp với cả những trải nghiệm trước đây ở nhân chi quan và địa chi quan, giờ đây ở bên trong nguyên thần của Vương Lâm có một chữ đạo chậm rãi dần dần hiện ra. Tới một ngày thì Vương Lâm đã ở trong thiên chi quan được 51 ngày. Và lúc này hắn mở hai mắt tỉnh lại sau khi ngồi tĩnh tọa. Hai mắt hắn không có ánh sáng nhưng lại có những tia kỳ dị chớp động không ngừng. Hắn ở đó trầm tư ít lâu, khóe miệng thấp thoáng mỉm cười. Thì ra là như vậy. Ba cửa ải, nhân địa thiên, hóa ra đều không phải là khảo nghiệm mà là một đạo cơ duyên. Hiểu được là hiểu được, ngộ ra là ngộ ra. Thì ra là như vậy. Võ Lâm duỗi hai tay đứng dậy nhìn về bốn phía cười và nói: "Ta bỏ qua thiên tri quan." Một lời vừa nói ra thì bốn phía đột nhiên nhoáng lên, như điên cuồng xoay tròn lấy Vương Lâm làm tâm điểm, nhanh chóng chuyển động. Và cuối cùng là rung lên một cái, hết thảy vật chất ở xung quanh toàn bộ đều biến mất thăm. Võ Lâm vẫn đứng ở trên thập vạn đại sơn ở bên ngoài Thiên Vận Tông. Phía trước hắn có một người đang đứng. Người này mặc áo tím, vẻ mặt hiền lành, mỉm cười nhìn Vương Lâm. "Võ Lâm sư đệ, ta là Triệu Tinh Sát. Trong đám đệ tử hàng chữ tử của sư tôn, ta là người nhập môn sớm nhất. Ngươi phải gọi ta là Đại Sư Huynh." Võ Lâm liếc nhìn người này một cái rồi ôm quyền nói: "Võ Lâm bái kiến Đại Sư Huynh." Triệu Tinh Sát mỉm cười đưa tay về phía trước và nói: "Vương sư đệ, đi theo ta, sư tôn đã sắp xếp, người ấy ở tạm trong Tử Vân Các." Triệu Tinh Sát nói xong thân mình khẽ động đi trước dẫn đường. Võ Lâm bước tới trước một bước đi theo. Hai người hóa thành hai đạo cầu vồng đi sâu vào bên trong thập vạn đại sơn. Trong lúc phi hành thì Triệu Tinh Sát dọc đường giới thiệu tương đối tỉ mỉ về Thiên Vận Tông. Người này phong cách nói chuyện cũng có chút thú vị. Thường thường từng lời nói ra đều có trọng điểm, làm cho Vương Lâm đối với cả Thiên Vận Tinh bắt đầu có chút ấn tượng. "Triệu sư huynh, không biết là Thiên Vận Tử tiền bối có tất cả bao nhiêu đệ tử vậy?" Vương Lâm hỏi. Triệu Sát Tinh mỉm cười, tay phải bấm quyết điểm về phía trước. Tầng mây ở phía trước bỗng nhiên tản ra, lộ ra một thông đạo. Hắn vừa bay vào đó vừa cười và nói: "Sư đệ, cả đời sư tôn thu nhận là 7 hệ đệ tử, phân làm Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam và Tử. Ngươi và ta là đệ tử cùng thế hệ Tử." "Tử hệ?" Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Triệu Tinh Sát than nhẹ nói: "Trong 7 hàng đệ tử này, tử hệ của chúng ta là thực lực yếu nhất đó. Việc này thì ngày sau có thời gian thì ngươi sẽ tự thì hiểu. Ta cũng không muốn nói nhiều lời." Sau khi bay được ít lâu xuyên qua thập vạn đại sơn, phía trước xuất hiện một ngọn núi cao lớn, có mây mù bao phủ. Ở trên đó có một tòa tháp cực kỳ xa hoa. Từng đạo tử quang nồng đậm khuếch tán ra bốn phía, hình thành một quầng sáng màu tím. Toàn bộ núi non cây cối bốn phía đều bị chiếu rọi thành một dải màu tím. Nơi đây giống như là ngọn nguồn của đám tử khí kia vậy, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ lập tức tâm thần chấn động mạnh. "Võ Lâm sư đệ, đi theo ta." Triệu Tinh Sát thân mình khẽ động, xông thẳng lên ngọn núi. Võ Lâm theo sát đằng sau. Dưới chân ngọn tháp trên đỉnh núi có vô số đệ tử của Thiên Vận Tông đang ngồi thổ nạp. Từ xa nhìn lại thì đông đúc không dưới mấy vạn người. Ở phía sau ngọn núi này có vô số lầu các. Ở bên trong thì đều có các đệ tử hoặc là giảng đạo, hoặc là tu luyện pháp thuật, hoặc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đảo qua một vòng thì Vương Lâm tính được là đệ tử ở nơi đây không dưới 10 vạn người. Ngọn núi này thật sự quá lớn, nhất là ở phía sau này liên miên bất tận, giống như là một con rồng lớn đang nằm, làm cho người ta nhìn thấy sẽ không tự chủ được mà đánh mất bản thân, cả người chìm đắm vào trong tông phái. "Nơi này là sơn môn của Thiên Vận Tông ta. Vương Lâm sư đệ, đây về hướng tây là Tử Vân Các. Nơi đó người dùng thần thức thì có thể nhìn thấy ngay. Giờ thì sư huynh còn có chuyện quan trọng, không thể tiếp tục đi cùng sư đệ được nữa." Triệu Tinh Sát liền ôm quyền mỉm cười và nói. Võ Lâm gật đầu hướng về phía Triệu Tinh Sát ôm quyền, thân ảnh như điện hướng về phía tây bay đi. Vẻ mặt của Triệu Tinh Sát trước sau thì vẫn hiền lành không có gì thay đổi, chỉ có trong mắt thì đột nhiên lóe lên một tia kỳ dị. Về phần Phương Lâm thì trong lúc phi hành thì hắn hừ lạnh. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tinh Sát thì đã nhận ra người này chính là người phát ra luồng sáng 7 màu mà hắn đã gặp trong nhân trí quan. Nhưng Vương Lâm tâm cơ thâm trầm, trên đường không để lộ một chút sơ hở nào cả. Ít lâu sau thì thần thức Vương Lâm đảo qua, thấy được ở phía trước có một lầu cát tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt. Ở trên đó thì viết ba chữ lớn: Tử Vân Các.